6 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Suốt một tháng Phật đản rồi, hôm nay mình mới có cơ hội mình sinh hoạt lại lớp tối thứ bảy. Hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Phát Thắng Chí Nguyện của Đại Bảo Tích, và với cái đề tài là chí nguyện siêu việt. Hôm nay là kỳ thứ 15. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 21. Trang 21. Mục số 38. Này Di Lặc. Đây là tiếp cái phần Đức Phật dạy về những cái pháp tu cho một người Bồ Tát mới phát tâm tu. Ở trong kinh, trong cái bản kinh này gọi tất cả những người mới bắt đầu tu là sơ nghiệp Bồ Tát. Sơ nghiệp tức là những người mới bắt đầu vào trong cái công việc tu tập. Chúng ta đều là những người Bồ Tát, nhưng Bồ Tát sơ nghiệp. Đoạn này Đức Phật dạy nè: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát quán sát tội lỗi của lợi dưỡng như vậy rồi, thích ưa thiểu dục, chẳng sanh nhiệt não. Ở đoạn trước á, Đức Phật dạy Bồ Tát á, cái người mới phát tâm tu á, và để cho cái đường tu của mình nó được vững á, thì chúng ta phải nên quán sát những cái không có lợi, những cái bất lợi về sự lợi dưỡng. Lợi dưỡng là gì? Tức là mình mưu cầu những cái vật chất để nó dưỡng nuôi, nó làm lợi cho bản thân mình, nhưng nó sẽ làm chùng đi cái sự tu của mình. Ví dụ như bây giờ mình tu, nhưng mà mình được nhiều cái của cải vật chất quá thì mình cũng khó tu, là tại vì mình bận rộn với nó. Ví dụ bây giờ mình được người ta mời đi ăn tiệc hoài cũng mệt lắm, tại vì mình đi ăn hoài thì mình không có thời gian mình tu. Vậy là mình được người ta tới thăm hoài cũng tốt, nhưng mà mình khách khứa tới thăm nhiều thì mình sẽ không có thời gian để mình làm cái việc khác. Tức là khi mình một cái người tu á, thì mình phải giảm cái gì mình cần. Ở đây Phật dạy rõ lắm, cái nhu cầu mình cần thì mình có, nhưng chúng ta đừng có để cái nhu cầu nó biến thành ra cái gì, cái tham cầu, thì không tốt. Cho nên đó, thể mà mình, nếu mà mình bị lợi dưỡng nhiều thì mình sẽ không có đủ cái thời gian hay là đủ cái thanh tịnh yên lặng để mình tiến tu. Là vậy thôi. Trong này Đức Phật nói là ở trên đó là quán sát tội lỗi của lợi dưỡng như vậy rồi, thì bây giờ mình thích cái gì? Thích ưa thiểu dục. Thiểu dục tức là ngược lại với ham cầu lợi dưỡng. Thiểu dục là biết ít muốn. Chữ thiểu là ít, ít muốn mà biết đủ, đó là thiểu dục. Tri túc là biết đủ. Nếu mà người có thiểu dục thì chẳng sanh nhiệt não. Chữ nhiệt não tức là phiền não nóng bức. Chữ nhiệt là nóng bức, mình bị bức rứt, không có, mình khó chịu. Ví dụ vậy đó. Tại sao? Vì Bồ Tát thiểu dục thì chẳng sanh tất cả tội lỗi. Nếu mình thiểu dục được thì mình không có sanh tội lỗi. Có thể làm pháp khí thanh tịnh của Phật. Cái chữ pháp khí này mình để ý, thường thường á, ở trong nhà Phật á, cái gì mà sử dụng trong chùa như là chuông, mõ, khánh, tan, trống, vân vân, thì những cái đó chúng ta gọi là pháp khí. Pháp khí tức là những cái vật dụng dùng trong Phật pháp. Tiếng Anh dịch là Dharma Instruments. Những cái pháp khí tức là những cái gì mà chúng ta dùng trong khi tụng kinh. Cho nên thí dụ như thay vì mình nói lát nữa đi tụng kinh á, nhớ mang chuông mõ theo, nghe không? Thì cái danh từ chuyên môn trong chùa gọi là nhớ mang pháp khí. Mang pháp khí tức là những cái gì mà nó liên hệ tới cái sự tụng niệm của mình. Thì tất cả những cái đó là pháp khí hết. Nhưng mà cái danh từ đó còn được dùng để chỉ cho những người sống mà làm lợi cho đạo, thì những người đó cũng được gọi là bậc pháp khí. Hiểu ý không? Ví dụ như trong này mới nói nè, vì Bồ Tát thiểu dục chẳng sanh tất cả tội lỗi, có thể làm pháp khí thanh tịnh của Phật. Vậy thì lúc cái chữ pháp khí đó nó có cái nghĩa là cho những cái vật dụng, nhưng mà để cũng để gọi cho mỗi người, ai mà sống mà làm được thanh tịnh cho Phật. Cho nên mình mà sống ở trong đạo mà mình không có làm cho thanh tịnh cửa Phật thì chẳng phải là pháp khí của Phật. Ăn no rồi quậy đó là không có phải pháp khí của Phật. Mình hay tụng đó, cửa thiền thanh tịnh, đại chúng trang nghiêm, mà bản thân không trang nghiêm thì làm sao cửa thiền thanh tịnh. Mà ngày nào cũng tụng cái bài công phu sáng, tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Tam môn là gì? Là cái cửa, cái cánh cửa chùa gọi là tam môn. Ngày xưa chùa ở trên núi, cho nên cái câu đó ngày xưa tụng là sơn môn thanh tịnh. Tại chùa trên núi cho nên gọi là sơn môn. Sau này chùa bắt đầu mới dọn xuống phố rồi xây cổng tam quan, cho nên chữ sơn môn đổi thành tam môn thanh tịnh, ý chỉ cho cái cửa tam quan của chùa. Nhưng mà mình tụng riết nó thành ra, thay vì tam quan nó thành tam quan. Tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính huy y tăng phước tuệ. Đàn na tính thí, người ta huy y, ta sanh cái phước huệ. Nhớ cái bài tụng đó mỗi thời công phu sáng. Cho nên á, chẳng phải người xuất gia mới làm pháp khí thanh tịnh của Phật. Tất cả chúng ta ai là đệ tử Phật đều có thể làm pháp khí của Phật. Hôm nay người Tây Phương họ tu thì có một câu hỏi như thế này: thưa Thầy, một người xuất gia có thể làm việc Phật sự, vậy những người đang tập tu như chúng tôi có làm Phật sự được không? Người Tây họ hỏi vậy đó. Thì thường thường mỗi tháng ngày tu của người Mỹ, người Tây thì Pháp Hòa thay vì nói pháp, mình chọn đề tài, thì Pháp Hòa cho họ viết câu hỏi, xong mình gom mấy câu hỏi đó lại, mình nhập chung lại thành bài pháp. Thì cái câu trả lời là được thôi. Đâu phải chỉ người xuất gia mới làm pháp khí của Phật. Đã là đệ tử Phật, ăn cơm của Phật, thì mình đang ăn cơm của Phật đó nha. Tại vì mình chỉ cần có cái hình tướng đầu tròn áo vuông, qua ở trong chùa có cơm ăn quanh năm, vậy không phải mình ăn của Phật sao? Người ta vì Phật người ta mới cúng mà. Chứ thử mình có ai cúng? Người ta vì Phật người ta cúng, mình ăn ké. Cho nên có vị mới tới nói: Thầy viện chủ, Thầy sao thầy cất chùa xây cái hướng này? Hướng này xấu lắm á. Thầy xây gì, cái chùa thầy xây gì hướng này là không được. Cái thầy mới nói: tôi đâu có xây cho tôi ở, tôi xây cho Phật, tôi ở ké. Mình ở ké. Cho nên mình ở ké của Phật và ăn ké của Phật. Ăn ké là nói nhẹ đó, chứ nó đúng là ăn bám. Nếu mà mình đọc lại cái bản phát Bồ Đề Tâm Văn á, mới thấy cái lời của tổ thật hiền, thiết là thấm thiết. Quý vị mở cái quyển Lời Cảnh Tỉnh đọc lại: đối với cha mẹ mình cũng không đền đáp được gì, đối với xã hội mình cũng không phải là người làm lợi cho xã hội. Cạo đầu mặc áo vô trong chùa, nếu không tu thì là phường ăn bám. Tức là mình không có chuyển hóa, ở càng lâu tật càng lớn, thì không phải là pháp khí. Mà nếu có cái pháp khí cũng là cái chuông, mà chuông bể. Chuông có cái dáng chỉ lắc nó không kêu. Chẳng tới sanh tất cả tội lỗi có thể làm pháp khí thanh tịnh của Phật. Chẳng hệ thuộc tại gia hay xuất gia. Đó. Đâu có phải là người tại gia, đâu có luận là xuất gia hay tại gia mới có thể làm pháp khí. Ai cũng, nếu người nào là đệ tử Phật đều là pháp khí của Phật. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với một buổi nói chuyện với người Tây Phương, thì Pháp Hòa mới nói là nếu mà mình biết nghe pháp thì tất cả những sự việc hàng ngày nó đều là tiếng của Phật pháp hết. Người ta nói xấu cũng là pháp đó, tại vì cái pháp đó nó cho mình cái cơ hội mình chuyển hóa, mình nhìn lại mình. An trụ trí nguyện chân thiệt tối thắng. Cái người không luận là xuất gia hay tại gia, mình phải an trụ trong cái nguyện chân thật. Mình muốn tu mà không có cái nguyện chân thật, mà ngược lại với chân thật là gì? Tà quỷ. Ở trong Bồ Đề Tâm Văn nói phát tâm tu nó có bốn thứ tâm, tám thứ tâm: tà với chánh, chơn với ngụy, đại với tiểu, thiên với viên. Trong tám tâm này lấy bốn bỏ bốn: bỏ tâm tà lấy tâm chánh, bỏ tâm ngụy lấy tâm chơn, bỏ tâm thiên lấy tâm viên, bỏ tâm tiểu lấy tâm đại. Bây giờ mình muốn tu cho tốt cho đến chỗ tối thắng thì hãy nên an trụ vào cái chí nguyện. Trong kinh nói chân thật chứ không phải chí nguyện bình thường. Tại vì nếu mình ở chí nguyện bình thường thì mình sao? Mình rất tầm thường, miễn có ăn được rồi, có chỗ ở được rồi. Nhưng mà mình đâu có biết, mình phải an trụ trong cái nguyện chân thật nó mới dẫn mình đến chỗ tối thắng. Thí dụ như mình đi tu á, mình phát nguyện ở trong cái nguyện chân thật này rồi, cực không có than. Mà nếu có than rên chút thôi, trời ơi mệt quá, xong rồi thôi chứ không có, không có sanh những cái phiền não. Mệt thì ai cũng mệt. Nhưng mà nếu ai cũng rời bỏ cái con đường phụng sự thì các vị Bồ Tát để làm gì? Hạnh phổ hiền chi nguyện hải, đẳng quan âm chi từ tâm. Cái bài sám mình tụng, mỗi khi mình tụng công phu sáng, cái bài sám quy mạng, nương vào hạnh nguyện của phổ hiền, nương vào lòng từ của quan âm. Cho thưa đại chúng, mình muốn làm việc lớn cứ an trụ trong lòng từ, có lòng từ là có tất cả. Thật sự ra quý vị ngồi đây là những người hết lòng với Tam Bảo. Từ đâu? Từ tấm lòng từ của mình, thương đời mến đạo, thương Tam Bảo, gần nhất là mình, gần gũi và gần nhất là mình thương vị thầy trụ trì. Mình thương thầy trụ trì, mình quý thầy trụ trì, mình mới tới mình phụ, mình làm việc. Rồi mình thương Tam Bảo, mình sợ ngôi Tam Bảo này nó không có ai phụ lo, chỉ mỗi người lo, cho nên tất cả lòng từ hết. Ngày hôm bữa hôm kia có một anh Tây Phương, anh này là một vị làm cố vấn tâm lý, tức là counselor, mà bây giờ anh bị stress. Anh stress quá rồi anh mới chạy lên chùa anh kiếm Pháp Hòa. Anh kiếm Pháp Hòa nói chuyện xong khỏe, hai ngày sau phone tiếp. Cái thì Pháp Hòa với hẹn với anh 3 giờ, thì cũng xui cho anh là cùng một giờ, cùng một lúc đó có một thằng Tây cát nó tiếp. Thì cái anh chàng Tây Phương này là dược sĩ, anh chàng Tây Phương này là dược sĩ mà bây giờ bị bệnh, mà mới đau bụng có một chút thôi mà sợ quá trời quá đất, chạy lên. Thì anh mới chạy lên gõ cửa, cái thì Pháp Hòa mở cửa ra, Pháp Hòa nhớ, ủa anh này không phải tên đó mà sao lại tới 3 giờ. Cái Pháp Hòa mới nói, hồi nãy Du gọi tôi hả? Nó nói không, tôi không gọi, tại vì tôi mới từ bệnh viện ra, tôi nghe bệnh tôi sợ quá, tôi tới tôi tìm thầy. Cái thì Pháp Hòa ngồi nói chuyện với anh, thì đâu chừng cái thì mấy phút sau một chú chạy lên nói, thưa thầy, có anh hẹn với thầy 3 giờ. Thì đúng là cái anh là mình expect á, mình nghĩ là anh tới. Nói anh đã ngồi với chờ thầy chút, thầy tiếp anh này cái đã. Thì khi mà cái anh này tôi hỏi anh bệnh gì rồi xong xuôi hết rồi, anh ngồi anh kể, cái tôi nói anh là dược sĩ mà sao không có thuốc. Mình là dược sĩ mình phải biết thuốc nào đúng với pháp môn, đúng với cái bệnh tình gì đó thuốc. Giờ bệnh nhẹ dược sĩ gì mới nghe bệnh có một chút mà run rẩy lên. Nhưng mà giờ anh sợ quá, thôi mình cũng làm gì biết không, an trụ chân thật nguyện chút xíu, giả bộ đưa tay lên trì chú dược sư. Thì cái xong rồi, cái thì ảnh nhẹ nhàng rồi xong, cái ảnh xin lỗi anh ấy, tôi không có hẹn trước mà tôi chạy tới, tội nghiệp, ba mẹ đang đi vacation ở bên Pháp, định đi một vòng bên Âu Châu, mới bay qua tới Pháp, anh gọi nói mẹ ơi con bệnh quá, ba mẹ phải đổi vé đi về, bỏ 7.000 đồng nguyên cái tour đó đi, mất hết tiền. Cái vào mới nói, đó anh thấy không, mỗi cái việc gì mình làm mình không suy nghĩ kỹ đó, thấy không? À, hôm qua chiều anh đi lớp thiền, anh gặp Pháp Hòa, cái anh ấy, ba mẹ tôi á nói thầy là Bồ Tát của tôi. Tôi chẳng làm Bồ Tát gì, nhưng mà tôi thấy anh là Bồ Tát của cha mẹ anh rồi đó. Sơ sơ mẹ ba anh cúng anh hết 7.000. Thế thì thưa đại chúng, cái thì cái anh tay kia ảnh đợi ở dưới đó, cái anh đi lên ảnh hơi phiền, ảnh đi phiền, cái ảnh mới nói thì khi mà cái anh tay mà dược sĩ đó đa Pháp Hòa biểu rằng trước ngồi thiền đi, ngồi thiền tụng kinh đi, Pháp Hòa đưa cuốn kinh dược sư cho ngồi tụng. Cái anh lát nữa cái anh kia nói không biết cái anh đó đó ảnh có chống bán gì tôi không mà ảnh là ảnh lấy giờ của tôi. Thấy khổ không quý vị, thấy chúng sanh không? Pháp Hòa mới nói không có chống bán gì hết, cái này là tình cờ vô tình thôi. Cái anh kia anh bệnh, anh lên gặp tôi tại cùng giờ của Du thì tôi tiếp Du anh kia trước. Cái thì thôi, cái anh đi về cái chừng tối lại cái anh gọi. Anh gọi anh hỏi có gì không, anh nói tôi gọi tôi xin lỗi thầy. Tôi xin lỗi thầy là tại vì hồi nãy tôi có cái thái độ và có cái nhìn không tốt về người khác. Thì thưa đại chúng là trong cái cuộc sống của mình đó, mỗi ngày mình gặp vô số những người như vậy đó. Tới gặp counselor không trả tiền mà còn bắt bẻ counselor tiếp người này không tiếp người kia nữa. Gặp ảnh đi gặp Tây Phương mấy anh mấy người counselor mà thứ thiệt thôi, ta có trả tiền cả trăm đồng giờ chứ. Còn mình chẳng những không tốn tiền counselor một tiếng đồng hồ, ảnh còn tốn chung trà nữa và còn trách này trách kia nữa. Cho nên bởi vậy muốn làm Bồ Tát dễ khó, khó lắm. Nhưng mà nếu mình có an trụ trong cái nguyện chân thật tối thắng. Tối thắng là gì? Là sự vượt, là cái sự tột cùng của mọi việc. Chừng đó mình tối thắng. Chứ mình chẳng giỏi gì đâu. Thì cái anh chàng mà ảnh là một counselor nhưng ảnh cũng bị stress đó, sau khi ảnh nhận ra được cái lỗi của mình thì ảnh can đảm phone lên thầy xin lỗi. Anh này cũng đi tới cái chỗ tối thắng. Thì thưa đại chúng là ở trong cuộc sống đó, cuộc sống hàng ngày của mình đó, là một bài pháp tuyệt diệu, linh động và hay nhất. Còn pháp mà mình nghe rỉ rả trong YouTube và trong băng giảng đó, bình thường lắm. Tại vì cái pháp đó lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, cũng dễ thương hết. Nhưng mà có những bài pháp trong cuộc sống của mình nó đang xảy ra. Ví dụ như ta gặp người ta hỏi chị ăn cơm chưa, mời chị ăn cơm, bộ cơm của bà sao bà mời. Sao trời đất ơi. Đó, đó là mình mới vừa mời người ta ăn cơm cái là bị một bài pháp rồi đó. Còn thí dụ như bây giờ cô quý cô nghe pháp của thầy ha, thầy gặp mình đang làm, trời ơi cô đẹp, cô làm này đẹp lắm, cô này là hay lắm, cô làm này ngon lắm, thường. Tại vì pháp này là Phật pháp rồi, mà Phật pháp thì đâu có cái lúc nào cũng dễ thương, mà có những cái pháp mình nghe hàng ngày nó khiếp lắm, nghe lùng bùng lỗ tai chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà hãy an trụ trong cái nguyện chân thật đi, để tới được cái chỗ tối thắng. Chẳng làm ti hạ cũng chẳng kinh sợ vì rời bỏ sự lo sợ đọa lạc ác đạo vậy. Nhất định không có làm ti hạ. Ti hạ tức là thấp kém. Không gì che lấp được vì bỏ được sự say đắm. Ở đời mà mình đắm cái gì, mình say cái gì là bị che lấp cái đó. Vì được thoát khỏi các cảnh giới ma vậy. Quý vị biết cảnh giới của ma không? Ma nhiều thứ lắm, nhưng mà đại để nó có bốn loại ma: phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, thiên ma. Đó là chưa nói nữa nha, ma thuận, ma nghịch. Nếu mà cái gì nó cũng thuận mình á, cũng một dạng ma đó. Tại vì nó làm cho mình thuận, cái mình tưởng mình đang ở trên đại thắng. Như có Pháp Hòa trong ngày vui đại thắng. Mình tưởng đâu mình ở trong cái đại thắng đó, nhưng mà mình đâu có biết là cái thắng đó nó đang xuống dốc, thắng không được. Cái đó nó đang xuống dốc mà nó thắng không được. gì lấp bỏ, không vì thoát được, thoát khỏi cảnh giới của ma vậy. Được tất cả chư Phật ngợi khen, chư Phật ngợi khen, chư thiên và mọi người cũng sẽ kính mến. Không phải loài người kính mến mà ngay cả chư thiên cũng kính quý. Ở ở cái tỉnh gì Pháp Hòa quên rồi, có một cái núi gọi là núi núi Trung Nam, Trung Nam Sơn. Muốn lên được cái núi đó đó đi rất là khó, đi cả hàng giờ, hơn giờ đồng hồ mới tới được núi đó, đi treo leo khó đi lắm. Thì cái núi đó là chuyên môn hành trì về luật giới nổi tiếng của Trung Quốc ngày xưa, các vị tổ mà về luật giới đó ở trên đó. Thì khi Pháp Hòa đến đó thì buổi chiều thì mình leo lên núi vậy nè, thì mình vừa đụng đến cái mí của cái đỉnh núi đó, thì vừa bước lên được cái mặt đất của cái mặt bằng của cái đỉnh núi, thì nó có cái cây cổ thụ to nằm ngay đó đó. Thì ở trên cây cổ thụ có để một cái câu: đã đến núi rồi xin hãy bỏ rác dưới chân. Tức là nếu mà mình đã đến núi rồi thì rác rưới mà mình đem theo đó nên bỏ ở dưới chân núi đi, đừng có lên đây, tại vì đây là đất tịnh. Thế thì buổi chiều hôm đó các thầy dẫn đi, mà trong đó có một cái hang động là người ta gọi là cấm, không ai được vô, tại vì ngày xưa tổ tu ở trong đó. Mà ngài trì hành giới luật đến mức độ á là quỷ thần ở trong cái khu vực đó tới để mà quy y với ngài. Rồi có một cái bệ đá ngài ngồi thiền á, truyền thuyết nói là chư thiên xuống cúng dường. Cái buổi chiều hôm đó thầy tri khách, thầy nhìn giáo giác trong đoàn hồi cái thầy nói: tôi muốn dẫn thầy này đi lên cái bệ đó ngồi. Ông chỉ Pháp Hoài vậy. Rồi ông dẫn Pháp Hoài đi. Trời ơi, đi mà quý vị biết là đi leo theo cái triền núi nó khó đi lắm. Mà mình nghe được đi vô là mình mừng lắm, tại vì không có được vô. Mà mình đâu có biết ở trong đó có cái bệ đó đâu. Thầy chỉ nói là tôi muốn dẫn thầy vô để cho coi cái chỗ của tổ tu thôi. Nghe là mừng lắm. Lát nữa thầy mở cửa vô, thầy dắt mình Pháp Hoài vô cái thì ngay lúc đó đâu Pháp Hoài đâu có máy chụp hình. Cô Phật tử mới nhét nhanh gọn vô trong tay Hòa cái máy chụp để lên đó, nó chụp cái chỗ của tổ ngồi. Thì tới cái chỗ đó kêu ông chỉ, ông nói Hòa leo lên đó đi. Ông bắt leo nó ngồi. Nó cho tôi ngồi để tôi hưởng được một chút phước của tổ. Ở đây Hòa muốn nói ngày xưa các tổ mà tu nghiêm túc thì quỷ thần, chư thiên người ta nể vì, ta kính sợ. Vì được thoát khỏi cảnh giới của ma, được tất cả chư Phật ngợi khen, chư thiên và mọi người cũng sẽ kính mến. Với các thiền định cũng chẳng nhiễm trước, vì an trụ biên tế vậy. Cái người tu của mình đó, chữ tu này là nói chung nha, xuất gia tại gia không vậy. Tất cả chúng ta sống ở trong đời, chúng ta phải có cái hạnh. Cho nên ngày nào mình cũng niệm Nam Mô Đại Hạnh đó, Đại Hạnh Phổ Hiền á. Tại vì nếu mình muốn người ta thương yêu quý mến mình thì trước hết mình phải có cái hạnh. Hạnh khiêm cung, hạnh từ ái, hạnh tha thứ, hạnh lắng nghe, nhiều hạnh lắm. Mà được những cái hạnh đó thì không phải Phật khen, chư thiên khen, mà gần nhất là loài người. Thế mình tu làm sao mà người cũng không thương được thì sao mà chư thiên thương nổi, sao mà chư Phật thương nổi. Cho mình làm sao mà giữa con người với con người nó có một chút. Được tất cả chư Phật ngợi khen, chư thiên mọi người cũng sẽ kính mến. Với các thiền định cũng chẳng nhiễm trước, vì an trụ biên tế vậy. Chữ biên tế là gì? Hai bên. Mình tu làm sao mà để mình có được cái tâm chẳng nhiễm trước, để chúng ta lìa được hai cái đối đãi có và không. Thật sự ra người tu mình á, theo như tinh thần Kinh Kim Cang á, là mình phải an trụ vào một nơi không có chỗ trụ, gọi là ưng vô sở trụ. Trụ vào cái chỗ không có chỗ trụ là sao? Ví dụ nè, ví dụ như mình có một Phật tử, người ta bước vô, ta lễ Phật, ta ở xa, ta lễ Phật xong cái mình mới nói: đạo hữu dùng cơm chưa? Nói: dạ chưa, tôi mới đi đường xa. Dạ mời xuống ăn cơm. Mình bới dĩa cơm ra, mời ta ăn mà nhẹ nhàng, mà không có gì gọi là trụ hết á. Đó, mình trụ cái việc, mình trụ vào một cái hạnh lành, mà không trụ vào cái gì? Không trụ vào cái việc mình làm. Mình phải trụ vào cái hạnh, nhưng đừng có thấy cái đó là sách sẩy rồi đó, nghe là có tu như thế không mới được vậy đó. À, thì mình trụ vào cái đó thì mình gọi là nhiễm cái chấp trước. Cô Diệu Đại cũng nói: trời ơi, nhiều khi con thấy băng của các thầy nào nó cũng đẹp, nó cũng rõ, nó thiệt là professional, còn thấy tụi con làm băng cho thầy thấy eo uột quá. Pháp Hòa mới nói: cô yên tâm, Pháp Hòa chẳng có phiền muộn chuyện đó. Tại vì Pháp Hòa chỉ nghĩ đơn giản có cái hình ảnh cho người ta coi để người ta dễ, ví dụ như tại vì người ta coi hình, người ta coi phim thì người ta dễ chú ý hơn. Có một số người thì ta nghe trên xe, người ta dễ, người ta thích hơn. Cho nên mình ở đây là mình đáp ứng nhu cầu cho chúng sanh, chứ mình chẳng có, mình đâu phải là một cái hãng, một cái công ty, một cái hãng sản xuất đâu mà lo cái chuyện đó. Mình chẳng có nhiễm trước gì cái chuyện băng tốt hay băng xấu gì. Miễn cái chất lượng nó tốt, có hình cho người ta coi là được rồi. Mình ở đây đâu có cái dàn máy quay phim đặc biệt gì đâu, toàn là máy quay phim bình thường thôi. Miễn ta có, ta nghe là được rồi, ta coi hình ảnh vậy được rồi. An trụ biên tế tức là mình, nếu mình thấy cái này tốt, cái này xấu, cái này có, cái này không, cái này hay, cái này dở, thì mình trụ trong cái biên tế. Còn bây giờ thưa đại chúng, mình tụng kinh, mình tu hành, mình làm tất cả việc, mình phải làm chứ. Nhưng mà đừng thấy, đừng có việc gì mình nghĩ là cái đó là mình làm, của mình hết. Lòng dạ chất trực, không xiểm khúc. À, cái chữ chất trực là gì? Là chân thật. Đối lại với chữ xiểm khúc là gì? Là dối trá. Cái dạ là cái chiều sâu của cái lòng. Nhiều khi mình sống bề bề vậy mà ai biết được cái dạ người đó. Cho nên kêu lòng dạ là vậy đó. Coi hiền hiền vậy chứ không hiền. Coi cúc cung vậy mà chẳng cúc cung. Cái dạ xấu kêu lòng dạ. Lòng dạ chất trực, không xiểm khúc. Ở trong ngũ dục chẳng phóng dật, vì thấy tội lỗi của nó. Chữ phóng dật là gì? Chữ phóng dật là tiếng Hán. Tiếng Việt gọi là gì? Là buông lung. Buông lung, mặc tình, chạy theo nó là phóng dật. Thí dụ quý vị tụng Công Phu Chiều có câu này nè: đại chúng đảng niệm vô thường, thậm vật phóng dật. Nhớ không? Cái câu mà trong Công Phu Chiều á: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên. Đảng niệm vô thường, thậm vật phóng dật. Thậm vật là cẩn thận. Cẩn thận chớ có buông lung. Thậm vật phóng dật là cẩn thận chớ có buông lung. Lúc mà mình đi thọ an cư á, này là pháp của người xuất gia đó, thì thỉnh một vị thượng tọa lên ngồi, mình quỳ dưới: bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay con Sa Di Thích Nữ hay nói, cũng xin y nơi Tăng Già Lam này để nương tựa trong 3 tháng an cư. Nếu có điều chi muốn, con xin nương Tăng Già Lam để an cư 3 tháng. Vị Thượng Tọa mới hỏi, y vị nào làm luật sư, tức là y vị nào làm cái giới luật cho mình. Nếu ví dụ như vị Thượng Tọa đó, ví dụ Hòa Thượng mình đây đi, y Hòa Thượng thượng thiện hạ tâm làm luật sư, cẩn thận chớ có buông lung, dạ con xin kính nghe. Nói 3 lần. Rồi thí dụ như thọ mà sau khi 3 tháng rồi bắt đầu mình thỉnh, thỉnh cái vị để chỉ lỗi cho mình, cho nên mới gọi là tự tứ. Chữ tự là tự mình, chữ tứ nghĩa là bày tỏ, mặc tình bày tỏ. Bạch Đại Đức nhất tâm niệm, con nương vào chùa này 3 tháng an cư, hôm nay chúng tăng tự tứ, con cũng xin tự tứ. Nếu có lỗi được thấy, được nghe, được nghi, nguyện Đại Đức thương tưởng chỉ giáo cho con. Nếu con thấy có lỗi sẽ như pháp mà sám hối. Vị kia nói thiện, tức là good, dù 3 tháng dù ok. Nói thiện, mình đáp dạ xin nghe, kính vâng. Thường thường cái tiếng Hán đáp chữ là nhĩ. Thầy vị kia đã nói tiếng Hán thiện thì mình đáp nhĩ. Rồi hễ mà vị nói tiếng Việt nó tốt lắm, nó dạ xin nghe. Tốt lắm là ok, you done. Rồi là tự tứ là thỉnh cầu chỉ lỗi cho con. Cho nên còn gọi là thỉnh nguyện. Thỉnh nguyện tức là thỉnh người khác nói cho mình nghe. Nói cho mình nghe. Lòng dạ chất trực, không xiểm khúc, ở trong ngũ dục chẳng phóng dật. Ngũ dục là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Ngủ thì phải ngủ cho nhiều, ngủ cho đủ, ngủ cho ấm, cho êm. Ăn thì phải ăn ngon. Còn tiền thì phải có cho đủ, mẻ không được. Tháng nào cũng phải đủ chứ con không chịu mẻ. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, đó là ngũ dục thế gian. Còn ngũ dục của cái người mà có cái ấy nè, có cái sự mà gọi là rèn luyện đó. Ngũ dục của người có rèn luyện là gì? Thể dục, mỹ dục, giáo dục, trí dục, đức dục. Mình đi học ở ngoài trời á, là có đủ đó. Dạy cho mình bơi lội, đó là thể dục. Ở trong trường ở đây là có thể dục hết, phải không? Dạy cho mình về những cái đẹp, về kiến thức, về vẽ, tranh, vẽ ảnh, gọi là gì? Mỹ dục. Và dạy gì mình cái đẹp. Dạy mình biết làm toán, biết thế này thế kia, gọi là trí dục. Dạy cho mình biết chữ, gọi là giáo dục. Nhưng mà nếu dạy cho mình biết lễ nghĩa thì gọi là gì? Đức dục. Dạy cho mình biết cái đức dục, mà cái đức dục mới là cái thềm thang căn bản của các cái loại dục khác. Người mà bây giờ lên tới bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, hay tiến sĩ, hay thạc sĩ, mà thậm chí tới loài sĩ, không biết sĩ gì đó, nhưng mà không có cái đức thì nó cũng hư hết. Thiếu cái đức là nó hư chuyện hết. Người có tài mà không có đức không tốt. Cái tài nó hại mình. Cho nên ví dụ như mình được làm chủ đó, là cái phước của mình chứ chưa phải cái đức ạ. Được làm chủ mới có phước thôi. Nhưng mà hãy đối xử với nhân công, với người làm như thế nào để người ta đừng có mặc cảm, đừng có tủi thân. Đó là đức. Còn nếu như mình đối xử xấu với người ta, mình hành hạ người ta, mình mạt sát người ta, tại người ta người làm, người ở, thì đó là gì? Từ từ phước nó giảm. Đức không sanh mà phước nó giảm. Cho nên chẳng ai dám tự vỗ ngực xưng danh tôi là người dư phước. mà phải thấy mình là người thiếu phước trầm trọng. Vì thiếu phước trầm trọng cho nên mình phải tu bòn tu mót. Tu bòn tu mót chứ đâu có dám, gọi mình là người dư phước. Hòa thượng tu như Hòa thượng Trí Tịnh đó, mà ngài còn nói tôi bây giờ là người tu bòn tu mót. Còn mình là gì? Mình dám nói tôi là người dư phước, chẳng phải cần phải kiếm thêm phước. Cho nên là chẳng phóng dật thấy tội lỗi của ngũ dục, tu hành đúng pháp hay an trụ thánh chủng. Câu này hay quá. Nếu mà mình mà tu hành mà đúng thì mình sẽ ở trong cái dòng tộc của thánh. Thánh chủng tức là ở trong cái chủng tộc, cái hạt giống, có cái hạt giống của thánh ở trong dòng họ của bậc thánh. Tu hành đúng pháp hay an trụ thánh chủng. Có nhiều khi mình ở trong nhà dòng của thánh, nhưng mà mình không có tâm tư của bậc thánh, thành thử ra mình cũng lai căng. Bất quá mình chỉ có cái tên thôi, có cái name thôi, nhưng mà không có cái chất, không có cái phẩm. Người đồng phạm hạnh cũng sẽ mến ưa. Đồng phạm hạnh là gì? Người đồng tu cùng với mình, ta mến ưa mình. Cho nên thí dụ như hôm nào mà mình không được người ta thương, thay vì mình trách cứ người khác thì mình làm gì? Mình lo mình tu hơn. Mình thấy tại sao người ta cũng tu giống mình mà người ta không ưa mình. Thay vì mình ngồi mình nói cái anh kia, cái chị nọ, cái bác kia, cái thím kia, cái thầy kia thế này thế kia, thôi mình lo mình sám hối, mình tu nhiều một chút. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát trí tuệ thông sáng ở nơi công đức này có thể biết như vậy. Cái câu này, nếu có Bồ Tát trí tuệ thông sáng ở nơi công đức này, tức là những cái việc tôi mới vừa nói đó, không phải nghe rồi mà gọi là thông sáng đâu. Tại vì cái đó mới chỉ nghe âm thanh tôi nói thôi. Mà phải làm sao cho chữ nghĩa, cái ý nghĩa của cái này nè, nó trở thành ra cái máu huyết, cái lưu đang lưu chuyển trong con người tu của mình, thì cái đó mới gọi là người thông sáng ở nơi công đức này. Thưa đại chúng, có phải nãy giờ thầy Phật nói những cái này là những cái gì mà làm cho mình tu, chứ Phật đâu có phải mắng xả gì mình. Cho nên nghe cái này á, mà nếu mà mình không ngay, mình nghĩ là Phật đang rủa mình, Phật đang dũa mình. Nhưng mà nếu mình nghe bằng cả cái tấm lòng của mình thì đây là cái nơi để mà mình sanh được cái gì? Sanh được cái công đức. Cho cái câu này nó hay lắm. Nếu có Bồ Tát trí tuệ, hồi nãy là Bồ Tát sơ học nha, nhưng mà nếu mà bây giờ mà nghe mà thấu được chỗ này thì gọi là Bồ Tát trí tuệ thông sáng ở nơi công đức này. Đấy, muốn có công đức không? Nãy giờ những gì mà nói đó là cái chỗ để mình sanh công đức. Chứ mình nghe quở không có nghĩa là quở, mà là cái mà để cho mình sanh công đức. Pháp Hòa nhớ hồi đó Hòa mới đi tu á, cái tánh của mình nó cũng ngang lắm. Cái gì mà không đồng ý là mình sẽ bộc lộ. Thì có một hôm mà Pháp Hòa bộc lộ cái không đồng tình của mình với thầy, thì thầy không nói gì hết á. Pháp Hòa nhớ lúc đó không có chỗ ở, mình còn ở cái nhà thờ á. Cái buổi trưa hôm đó thầy mới kêu Pháp Hòa ra ngoài hoa quê, lúc đó còn làm cái phòng để ở trước cửa chùa. Không biết có ai nhớ cái nhà thờ đó, phía trước hồi xưa cái hành lang trước là cái phòng ở của mấy thầy mấy chú mấy cô. Thầy mới nói Bây giờ mà nếu thầy không nói cho con nghe thì không, con không thấy được cái lỗi của con mà con không sám, mà con sám hối. Thì nếu mà con không sám hối thì cái lỗi của con nó còn đó hoài. Cho nên giờ thầy nói cho con nghe lỗi của con chỗ này, chỗ này, chỗ này. Mà nếu mà con nhận ra được cái điều đó, thầy thương con, thầy nói cho con nghe để con sám hối. Và thưa đại chúng, là cái ngày đó, cái giây phút đó cho đến bây giờ Pháp Hòa không có quên. Pháp Hòa vẫn nhớ là thầy ngồi bằng cách nào, thầy ngồi ở đâu và thầy nói mình như thế nào, và lúc đó mình đã hành xử như thế nào. Không có quên. Thậm chí một cái lời nói bình thường thôi, những lúc hầu cơm cho thầy, mà những cái lời nói bình thường giữa hai thầy trò mà nó có một cái tác động mạnh ở trong tâm mình, mình vẫn nhớ tới bây giờ. Xin thưa đại chúng, mình không tôn trọng ông thầy thì làm sao mà mình làm thầy được? Ví dụ như giờ mình không tôn trọng người lớn thì làm sao mà mai mốt mình làm người lớn nít nô trọng mình lại? Đó là đời, nó là như vậy. Cho nên là cái thời gian Pháp Hòa làm sa di á, Pháp Hòa không có học lớp lan như là mấy cô mấy chú bây giờ học đâu. Thầy đâu có thời gian thầy làm chuyện đó cho mình. Nhưng chưa bao giờ có một lời phiền muộn gì với thầy hết. Tại sao? Tại vì mình tu là mình tự phải, dù cho thầy sát bên mình, rỉ rả dạy mình mà mình chẳng thèm tu thì cũng thế thôi. Có ông cô cũng mới kể với Hoài, cũng mới nói trời ơi, con có đứa con gái mà con giữ nó thiệt là kỹ đó nha. Tối con ngủ với nó luôn đó. Con sợ nó quen với bạn bè này kia, nó đi học nó lên xe bus, con phải đứng đó con chờ nó lên xe bus, nó đi đến khi nào chiếc xe bus nó khuất rồi con mới yên tâm con vô nhà. Vậy mà nó có thai 2 tháng con không biết. Không phải chuyện bình thường. Cho nên không phải là thầy ở rỉ rả bên mình mà mình mới có thể tiến được. Cái quan trọng là mình phải tự hiểu mình phát tâm tu vì cái gì, thế thôi. Nếu vì cái chí nguyện mà chân thật tối thắng của mình thì tự mình phải nỗ lực. Ngũ tổ đưa ngài Lục Tổ qua sông. Lục Tổ mới xin là thưa thầy để cho con chèo. Ngũ Tổ nói không, để thầy đưa con. Lục Tổ trả lời, khi mê thầy ngộ độ con, khi ngộ con phải tự độ. Khi con chưa biết chèo, thầy là người chèo lái đưa con. Khi con biết chèo rồi thì con xin được tự chèo. Thành thử quý vị thấy các cái bậc mà người ta gọi là gì đây, Bồ Tát trí tuệ thông suốt rồi, thì ta nói câu nào mình nghe nó cũng chí lý hết. Do ý nguyện thù thắng nên bỏ lợi dưỡng, do ý nguyện thù thắng an trụ thiểu dục, vì dứt tham ái mà pháp khởi vậy. Rồi, cái câu cuối thôi, đủ rồi, kết thúc được rồi đó. Do dứt cái tham ái mà pháp khởi. Ở đời mà hễ mà mình dứt cái phàm thì cái thánh nó sanh với gì đâu ló. Mà hễ cái tham ái là cái chất phàm, mà cái pháp là cái chất thánh. Có nhiều khi mình đi mua cái máy, cái tủ lạnh hay cái gì đó về, cái thường thường đó là nó làm bằng cái lớp ở ngoài nó bằng nhựa hay bằng inox gì đó, thì nó sợ trầy trong khi mà khiên á, mà thì ta mới làm cái lớp ni lông á, ta bao mỏng ở bên ngoài. Khi mình mua về thì mình muốn xài thì mình mới lột cái miếng ni lông nó xài đi, còn mình giờ sợ nó trầy nó hư để nguyên lớp ni lông xài. Rồi có cái máy Mình muốn gắn pin vô mình xài là mình phải mở cái nắp ra, rồi ở trong đó nó có cái miếng mỏng ni lông rất nhỏ, lột cái đó ra thì gắn pin vô, hai cái nó mới giao với nhau rồi nó mới phát ra âm thanh. Không lột gì hết trơn, cứ pin gắn vô. Mở hoài mở không được, nghĩ cái máy này nó hư. Ta mò tơi mò lui, cuối cùng có miếng giấy chút xíu, chỉ cần dứt miếng giấy đó ra là pin nó chạy. Người tu mình cũng vậy. Nhiều khi mình lột được mấy cái bự bự ở ngoài vậy đó, nhưng mà còn chút ba cái giấy đồ dụng dụng nhỏ nhỏ không lột ra được thì nó cũng chưa có work. Hễ hột gạo mà còn vỏ là kêu thóc. Hột gạo lột vỏ mới kêu gạo. Nó chỉ có cái vỏ nhỏ xíu thôi mà lại cái tên rồi, cái khác rồi. Anh lột được cái chất phàm phu tục tử thì mới ra được cái chất thánh. Còn ôm nguyên một cái khối phàm phu tục tử luôn chùa thì nó mãi mãi cũng là phàm phu tục tử. Dù có trà trộn ở trong cái bồ thóc của thánh cũng chẳng được gì. Thì nếu mà tu như vậy thì không có hộ pháp nào hộ mình đâu, không Bồ Tát nào hộ mình đâu. Tại vì mình đâu có tâm Bồ Tát, đâu có tâm tâm thánh đâu, toàn thuần chất tâm phàm mà. Thì ai theo? Cô hồn các đảng nó theo. Các quỷ thần nó theo, nó hộ mình. Cho nên người ta gặp mình thì người ta cũng lách lách vậy. Dứt tham ái mà pháp khởi vậy. Cái đoạn kinh này tới đó thôi, tại vì nếu mà đọc nữa thì nó dính cái đoạn kế dưới. Thì thưa đại chúng, cái bản kinh này á, tại sao gọi là kinh phát thắng chí nguyện? Phát là phải khởi, mình có nhưng mình chưa phát, chưa phát. Và ai trong chúng ta cũng có một cái chí nguyện hết á, nhưng mà cái chí nguyện mà tu hành là cái chí nguyện thù thắng, cho nên gọi là phát thắng chí nguyện. Ví dụ thôi, hỏi con học giỏi quá để con đi làm chi vậy con? Nó con đi làm để con kiếm tiền, con nuôi bản thân con. Cũng là cái chí nguyện, nhưng mà chí nguyện này nó chưa có thù thắng. Là chí nguyện thù thắng nói con đi làm để con có một chút con sống, ngoài ra có dư con làm lợi cho con bố thí. Pháp Hòa có một em Phật tử Việt Nam nó qua, nó đi học ở bên Mỹ, và nó nói cũng tội. Nó nói thật sự con đã thấy nhiều cái việc làm rất lợi ích ở bên Việt Nam, nhưng mà con qua đây con ráng con học. Con học thì con có tiền, rồi con đi làm có tiền, thì ngoài trả nợ giúp gia đình, số tiền dư lại là con sẽ làm từ thiện. Vì cái ước nguyện của con là làm từ thiện. Thì cái đó gọi là thắng chí nguyện. Thật ra chí nguyện ai cũng có. Ví dụ Pháp Hòa hỏi thầy Pháp Hòa đi tu chi, nó ồ tại vì tôi ở nhà tôi không ai thương hết, không ai cho tôi ăn hết, tôi không có tiền xài, không có cơm ăn, không có chỗ ở, mà tôi thấy cái chùa này nó cũng ít ít người, nó chắc cần. Tôi vô đây giờ tôi khỏe rồi, tôi có chỗ tôi ở, có cơm tôi ăn, lâu lâu Phật tử cho 5-10 đồng đủ sống thôi. Thì cũng dạng chí nguyện đó, nhưng mà này chí mén nguyện. Nguyện của chí mén. Cho nên phát thắng chí nguyện là tất cả những người con Phật, nói chung là những người sống ở đời, hãy có một chí nguyện xa hơn. Mà vì cái chí nguyện xa này cho nên mình vượt thắng được tất cả những cái khổ lụy, những cái khó khăn. Cho nên mới kêu là thù thắng. Thế hỏi tại sao nó là tụng kinh công đức thù thắng hạnh? Ủa ai cũng tụng kinh mà tại sao gọi là tụng kinh công đức thù thắng? Anh tụng kinh mà nghĩa không theo, anh cứ tụng theo kiểu của anh chẳng theo chúng, anh tụng tràng gian, anh tụng không mà chữ nghĩa không thấm gì, thì cái đó chỉ mới là tụng kinh thôi, chứ chưa có công đức thù thắng. Cái hạnh thù thắng là tụng kinh bằng cả trái tim tấm lòng. Còn không phải nói trời ơi tôi đâu có muốn tụng đâu, mà tại vì ở chùa tôi phải tụng, cho nên ngày nào tôi cũng lên tôi ngồi tôi gục lên gục xuống cho hết giờ rồi tôi xuống vậy đó, thì nó cũng có tụng kinh đó chứ. Nhưng mà không phải bằng cái tấm lòng thì nó là sao? Không thù thắng. Hay là nói cách khác, trời ơi bữa nay thầy không có ở nhà đó, cho nên tôi phải ráng tôi tụng chứ thôi không quở. Rồi có thầy mình mới tụng thì gọi là tụng kinh công đức. Thù thắng không? Tụng kinh cho thầy chấm điểm thì chưa phải là thù thắng. Thôi thì tối hôm nay mình học một cái đoạn kinh này, và mong rằng khi mà chúng ta nghe cái đề tựa của kinh thì chúng ta thấy được những gì Phật muốn nói. Mà thường thường á, muốn cho nó đi tới cái chỗ chí nguyện thù thắng thì buộc lòng sao? Phải có những cái giải rõ để cho cái người đệ tử đó, cái người tu đó thấy được cái nào chân, cái nào thật, cái nào tà, cái nào chánh, cái nào chân, cái nào ngụy, cái nào tiểu, cái nào đại, cái nào thiên, cái nào viên. Tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, đó là tám cái tâm mà người tu cần phát. Cho nên thí dụ như mình phát tâm tu hay là phát tâm làm Phật sự, đừng có vì những cái khác mà phát. Thì khi vì cái khác mà phát thì nhất định không có trụ lâu được. Thí dụ nè, mình muốn cưới người đó, mình phải yêu người đó. Cái người mình yêu mình cũng có thể làm vợ làm chồng được. Còn mình không yêu, chỉ vì môn đăng hộ đối, chỉ vì tiền của cái người kia có thể giúp đỡ cho mình, mình đến với nhau không vì tình yêu, thì bảo đảm cái tình cảm nó không bền, không lâu được. Y chang như vậy. Hòa thượng Nhất Hạnh ngài hay nói rằng cái tâm bồ đề mà lúc mình phát, lúc mình tu đó, đó là cái mối tình đầu của mình. Cái mối tình đầu của mình, hãy nuôi dưỡng cái mối tình đầu đó. Tại vì ai mà lúc lần đầu tiên rung động đó, biết yêu đó là cái mối tình đầu của mình. Mà thường là mối tình đầu là khó quên lắm. Thì ở đây cũng vậy. Cái tâm bồ đề mình phát lúc đầu làm sao dưỡng được cái đó. Cho nên nếu mà mình phát tâm mà làm Phật sự mà vì cái tâm từ bi, cái hạnh nguyện lớn thì mình sẽ khó lui sụp. Còn không thì mình là Bồ Tát hay thối làm bạn lữ, thay vì bất thối, Bồ Tát bất thối làm bạn lành thì mình lại là Bồ Tát thường thối làm bạn lành. Thôi mình dừng ở đây, từng sau mình học tiếp.